Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, lòng nữ báo ân. Đông đi xuân đến, mờ mịt mưa phùn bao phủ hoàng cung lầu các. Trong lầu các, trà hương tràn ngập, lão quốc vương cầm màu trắng quân cờ đánh mặt bàn. Hồi lâu sau, lắc đầu thở dài, thượng tiên, ta thua, đa tạ, Tôn Ngộ Không phất tay mà qua. Trên bàn cờ nhất thời không thấy hình bóng. Cứ việc không phải hồi thứ nhất nhìn thấy, nhưng lão quốc vương vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thượng tiên chuyến này, lại là vì nhân tài. Lão quốc vương hỏi tiếp, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hoa Quả Sơn đám yêu quái cần học tập các loại tri thức. Nhưng bọn họ tính cách tự do. Hiện tại đã xuất hiện bất học hiện tượng rồi. Ta nghĩ đổi những nhân loại này hang. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái gọi là tốt quá hóa dở. Sự chậm tắc tròn, hắn đến từ Ngạo Lai quốc cầm tốt hơn đồ chơi trở về. Để những tiểu yêu kia mở rộng tầm mắt, liền biết tri thức tầm quan trọng rồi. Đây là ta mang đến thay vật. Tôn Ngộ Không từ trong tay áo lấy ra một cái hòm báu. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là dạng người rực rỡ chân châu. Quốc vương đếm đếm, có tới 20, 30 cái. Những thứ này đều là tốt nhất chân châu. Quốc vương gọi tới thừa tướng, để hắn dựa theo Tôn Ngộ Không yêu cầu đổi lấy ngang nhau vật giá trị. Thừa tướng thối lui sau. Quốc vương đề nghị, chúng ta Ngạo Lai quốc có một nửa người dựa vào bắt cá mà sống. Thượng tiên có thể để cho những tiểu yêu kia trước đến giúp đỡ. Vì chúng ta chống đỡ bão táp, kiếm lấy tiền tài. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không phải ta không chịu, nhưng ta ràng buộc không được. Một năm qua, hắn cùng lão quốc vương thường thường đi lại. Lâu dần, cảm tình đã rất tốt. Có một số việc cũng không cần ẩn giấu rồi. Trên thực tế, Ngạo Lai quốc ở Hoa Quả Sơn mỗi nhân loại đều dựa vào Tôn Ngộ Không bảo vệ. Hắn để lông khỉ hóa thành tiểu hầu đi theo đám nhân loại kia bên người. Nếu như có yêu quái muốn hướng về bọn họ động thủ, hắn liền có thể lập tức phát hiện. Hoa Quả Sơn có mấy chục vạn tiểu yêu. Nếu như không chọn dùng phương pháp này, đám nhân loại kia làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại. Những tiểu yêu kia ở Hoa Quả Sơn, ta vẫn còn có thể ràng buộc. Một khi rời đi, nếu như yêu nghiện phạm vào, bắt người ăn thịt, sợ là ta quản không được. Tôn Ngộ Không đối với quốc vương nói rằng, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, quốc vương vừa nghe, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Lúc này mới nói còn nghe được. Yêu quái nào có như thế đơn giản liền thay đổi nếu như không có này yêu tiên. Cái kia Hoa Quả Sơn tất nhiên là một ma quật. Nghĩ như vậy, quốc vương đối với Tôn Ngộ Không là càng ngày càng tôn kính rồi. Hiền hầu chi tên danh xứng với thực. Tôn Ngộ Không nhất thống Hoa Quả Sơn. Thực sự là bọn họ Ngạo Lai quốc chuyện may mắn. Thừa tướng chuẩn bị đồ vật còn có một quãng thời gian. Quốc vương mang theo Tôn Ngộ Không du lãm hoàng cung. Tôn Ngộ Không chung quanh quan sát. Hoàng cung phía trên tường vân bao phủ. Lại không gặp cái gì cao nhân khí tượng. Người này có thể có cái gì cao nhân? Tôn Ngộ Không hỏi. Quốc vương lắc đầu. Ngạo Lai quốc tiểu quốc quả dân. Nào có cái gì cao nhân? Tôn Ngộ Không không khỏi thở dài một tiếng. Thượng tiên có cái gì buồn phiền? Quốc vương hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hoa Quả Sơn yêu quái rất nhiều. Tản mạn không tự. Ta nghĩ tìm một người đảm nhiệm trợ thủ. Rõ quy củ. Giảng kỷ luật. Quản thúc bầy yêu. Hắn đã ở Hoa Quả Sơn thành lập bước đầu trật tự cùng chính quyền. Đem khắp nơi yêu vương phong làm tướng lĩnh. Bốn cái lão hầu làm tổng quản. Thưởng phạt mọi việc. Đều giao cho bọn họ phụ trách. Nhưng mà một năm qua. Tôn Ngộ Không phát hiện đám yêu vương khổng võ có thừa. Trí tuệ không đủ, thường thường vô pháp để ý tới ý nghĩ của hắn. Bốn cái lão hầu tuy rằng tri thức uyên bác, nhưng quản lý bầy yêu, nhưng cũng không thể làm đến để Tôn Ngộ Không thỏa mãn trình độ. Bọn họ có thể thưởng phạt phân minh, để bầy yêu không phạm tội, nhưng Tôn Ngộ Không cần chính là càng ưu tú người chỉ ít ở quản lý trên không thể thua cho Ngạo Lai. Quốc thừa tướng, thượng tiên, ta có nhất tử. Quốc vương nghe xong, sáng mắt lên, hắn giỏi về quản thúc, có thể phụ tá ngươi. Không được, không được. Tôn Ngộ Không cảm tạ quốc vương hảo ý, lại vẫn là lắc đầu. Người này nhất định phải là đạo pháp cao thâm người. Nhân loại tầm thường dạy chút tài nghệ cũng còn tốt, nếu như muốn xen vào cột bầy yêu, bọn họ nơi nào sẽ chịu phục. Thượng tiên có thể truyền cho hắn đạo pháp. Quốc vương chặt nói tiếp. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn có thể không thời gian truyền thụ đồ đệ. Hơn nữa quốc vương trong nhà thiên phú cũng không đủ. Hắn thản thừa lấy cao. Quốc vương tuy rằng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc rồi. Không lâu sau đó, Ngạo Lai quốc thừa tướng dẫn mấy chiếc xe ngựa, mang theo chồng chất như núi hàng đi đến hoàng cung. Tôn Ngộ Không rút ra một cái lông tơ, nhìn trời phun đi, kêu một tiếng, biến, ngoặc kép, lập tức biến làm 300-200 con tiểu hầu, cầm lấy đồ vật, cưỡi mây đạp gió bay đi rồi, bay 200 dặm mặt nước. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hơi nhướng mày, để tiểu hầu nhóm cầm đồ vật trở về Thủy Liêm Động. Chính mình tắc rơi vào trên một chỗ cô nhai. Đi ra đi. Tôn Ngộ Không nhìn hướng về mặt biển. Ngươi là người phương nào? Tại sao theo ta một năm? Hải lý lập tức bốc lên một cái bọt nước. Một cô thiếu nữ bay ra. Thiếu nữ thân mặc áo xanh, eo đeo bảo kiếm, hoa sen mới nở dáng vẻ. Cái trán còn có hai cái sừng nhỏ. Đó là long tộc dấu ấn. Tôn Ngộ Không nhìn về phía cái kia sừng rồng. Trong lòng suy nghĩ nổi lên thân phận của nàng. Ta mà hỏi ngươi. Long nữ hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. 20 năm trước ngươi có phải là ở Nam Thiệm Bộ Châu cứu một cái cá chép? Cá chép? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ta nhớ không rõ rồi. Long nữ nhất thời có chút thất vọng. Tại sao lại như vậy? Nàng tìm hồi lâu. Chỉ có này hầu vương có khả năng nhất hơn nữa con mắt một dạng đẹp đẽ. Ta chỉ gặp qua một con cá lớn. Tôn Ngộ Không lại nói. Nhưng nó là màu trắng. Không biết có phải là ngươi nói cá chép. Quả thật là ngươi. Long nữ vừa mừng vừa sợ. Ba chân bốn cẳng hướng về Tôn Ngộ Không bay qua. Nhưng ở nửa đường rồi lại ngừng lại. Lý do là Tôn Ngộ Không nói một câu. Cá lớn kia còn là một yêu khóc quỷ. Long nữ nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Chính mình trăm phương ngàn kế tìm ân nhân. Hắn lại chỉ nhớ rõ chính mình là yêu khóc quỷ. Tôn Ngộ Không không có phát hiện long nữ dị thường. Ngươi hỏi việc này làm cái gì? Cá lớn kia là bằng hữu của ta. Long nữ hít sâu một hơi. Sau đó nói. Ngươi đối với nó có ân. Ta lẽ ra nên báo đáp. Báo ân. Tôn Ngộ Không cười cợt. Không cần báo ân. Long nữ có chút ngoài ý muốn hầu vương không chấp nhận chính mình báo ân. Nhưng nàng chuyển động con ngươi. Lại nói. Ta nghe xong ngươi cùng Ngạo Lai quốc vương đối thoại. Ngươi muốn quản thúc bầy yêu. Ta có thể hỗ trợ. Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ. Lập tức mục vận kim quang. Nhìn chăm chú long nữ. Chỉ thấy nàng đỉnh đầu tiên quang thụy xương. Tuy không bằng hắn mạnh mẽ. Nhưng đối phó với các yêu vương nhưng là đầy đủ rồi. Long tộc ở yêu quái trong mắt địa vị cao thượng. Quản thúc hoa quả sơn bầy yêu. Long nữ thân phận cùng sức mạnh đều không là vấn đề. Vấn đề duy nhất là thông minh có đủ hay không? Ngươi đi theo ta. Tôn Ngộ Không quyết định thử thách long nữ. Cho nàng một cơ hội. Một cái nhân tài khó cầu. Thứ hai có cùng long cung giao lưu thời cơ. Tuy rằng còn không biết long nữ này thân phận là cái gì. Nhưng nếu ở Đông Hải xuất hiện. Này đối với lấy được định hải thần châm. Có lẽ bao nhiêu sẽ có chút trợ giúp. Ngươi tên là gì? Trên đường, Tôn Ngộ Không hỏi. Long nữ vội vã trả lời. Ngao Loan, Ngao là hết thảy long tộc dòng họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.